Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2, cũng là tập cuối của câu chuyện Cưới Vợ Cho Ma của tác giả Việt Nga trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người vợ ba của cậu được cưới về cũng vô cùng bí ẩn. Nó lạ lùng một chỗ, tuy quan phủ là người có vai vế và có chức tước lớn, nhưng đám cưới con trai chỉ được tổ chức gọn nhẹ, đón dâu thì toàn vào ban đêm. Hỏi thì nghe được giải thích là cậu mắc bệnh lạ, không được tiếp xúc với ánh mặt trời, chỉ có thể ra ngoài khi màn đêm buông xuống. Vì vậy mà người làng cũng chỉ xì xào một dạo rồi thôi. Không một ai hay biết trong khu rừng ma nọ đã có thêm 3 ngôi mộ mới. Người dân ở hai khu giáp danh đều chẳng ai dám bén mảng đến khu rừng này. Họ sợ bị bắt hồn bởi có một lời đồn rằng chỉ cần bước chân vào đây là tất cả trí nhớ đều bị lãng quên và họ không nhớ nổi đường ra. Cứ như vậy mà đi sâu vào trong rừng và bị lạc. Những con ma đói mà khát sẽ xác và vùi thây họ trong rừng. Thực hư thế nào thì không ai biết, cũng chẳng biết trong ấy thực chất có bao nhiêu ngôi mộ vô danh. Nhưng mà những người mất tích trong rừng ma không trở về là có thật. Ở một ngôi làng nọ cách dinh quan phủ 2 ngày đường, có một gia đình bần nông, gia cảnh nghèo khó. Tuy vậy họ lại sinh ra được 3 cô con gái rất thông minh. 2 cô chị đã được gả đi, chỉ còn lại cô út năm nay 16 tuổi. Cô tên là Lài. Lại vốn dĩ được sinh ra đúng vào cái ngày rằm tháng 7, mang mệnh thuần âm. Ngay từ nhỏ cô có thể nhìn thấy ma quỷ và nói chuyện với âm binh bằng đôi mắt thứ 3 của mình. Gọi theo cách của các thầy phong thủy thì cô là người có đôi mắt âm dương, mang nhiều khả năng đặc biệt. Song chính điều này đã mang lại nhiều phiền toái cho cô, bởi cô còn luận đoán được ai là người sắp từ giã cõi đời qua ấn đường của họ. Cô phát hiện ra khả năng này của mình năm 14 tuổi. Vì vậy người trong làng mới đầu thì hiếu kỳ lắm. Về sau họ thấy cô nói đúng thì tránh cô như tránh tà. Nhiều người ác mồm ác miệng còn cho cô là khắc tinh của họ, rồi cho cô chính là vận xui của mình. Là một điều là họ không biết được vấn đề sinh tử của mỗi con người đều được trời đất định đoạt từ trước. Cô chỉ giỏi hơn họ là biết được ngày tận số của họ mà báo cho gia chủ biết mà thôi. Ấy vậy mà không phải ai cũng hiểu được ý tốt của cô. Vì thế đến tuổi thành gia thất, mặc dù bạn bè lấy chồng sinh con, còn lại vẫn một mình lẻ bóng bởi cái số quá cao của mình. Ở làng này con gái 14-15 tuổi là lấy chồng hết. Cô nào qua tuổi ấy chưa có ai hỏi nắm chắc ấy chồng. Cô lại cũng được liệt vào hàng quá lứa nhỡ thì. Tuy rằng cô xinh đẹp nhất làng, chỉ vì cái tội nói đâu chúng đó mà chẳng ai dám ngó ngàng vì họ sợ chết oan. Rằng nếu chẳng may làm cho cô phật ý thì cầm chắc cái chết trong nay mai. Rằng cô chỉ vào ai thì người ấy sẽ chết. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Tin cô lại làng nọ có biệt tài đoán vận mệnh, cuối cùng đến tai của quan quản gia nhà phủ Hà. Một hôm cô vừa đi cấy cho nhà phú hộ về thì thấy trong nhà có khách. Thầy U cô đang mỉm cười tươi nói chuyện với một bà khách lạ. Chẳng biết bà ta nói gì mà cả hai đều gật gù ra chiều ưng ý lắm. Nhìn thấy bóng của Lài, cha liền vẫy cô vào. Chỉ vào bà quản gia, ông lúc này nói: "Đây là bà quản gia nhà quan phủ Hà, nức tiếng một cõi. Hôm nay bà đến đây muốn xin thầy U được cưới con cho cậu cả hoàn nhà họ. Thầy U cũng đã đồng ý, chỉ chờ con về cho bà ấy xem mặt nữa thôi. Con ngồi xuống đây." Lại cúi đầu chào bà quản gia rồi ngồi xuống. Bà ấy nhìn rất lâu vào cô rồi gật gù: "Là có quý tướng đó. Cô gái này sao sẽ làm nở mày nở mặt cho cha mẹ, có chịu làm dâu nhà quan phủ không?" Là liền bẽn lẽn nói: "Dạ thầy U đặt đâu con ngồi đấy. Nếu thầy U con đã đồng ý con xin vâng." Vậy là xong. Bà quản gia hẹn một tuần sau sẽ mang lễ lạt đến và cùng làm lễ xin dâu. Bà ấy nói vì nhà quan phủ ở xa, đường xá đi lại khó khăn, cho nên phải kết hợp vào một ngày. Điều đặc biệt là bà ấy nói đám cưới sẽ được rước dâu vào buổi tối, đúng giờ Dậu không sai một khắc. Nãy giờ bà ấy bảo cậu cả bị bệnh lạ cho nên không có ra ngoài được vì cái ánh mặt trời. Ông bà Hậu cũng có hơi băn khoăn, thế nhưng ông vẫn vui vẻ đồng ý, vì tự nhiên con gái của mình có người hỏi cưới, lại hẳn là quan phủ họ Hà thì ai cũng nể nang. Còn bà quản gia thấy đã hoàn thành công việc thì phấn khởi đi về bẩm báo lại với quan phủ. Ở làng này có một bà bói mù rất tài giỏi. Trời đã lấy đi của bà đôi mắt, nhưng bù lại cho bà một khả năng tiên đoán và liệu việc như thần. Bà nổi tiếng vì bấm quẻ giỏi và đoán về quá khứ vị lai của một người cực kỳ chính xác. Tuyết đã đồng ý về mối hôn sự này, nhưng ông Hậu là người cẩn thận. Để được áy náy, ông liền dẫn con gái của mình đến gặp bà thầy bói. Khi hai cha con đã yên vị, bà bói mù cầm tay của lại lên rồi nói: "Ta đoán con vừa mới có người hỏi cưới phải không? Đây là hỷ sự có một không hai, vì đám cưới này không phải là bình thường. Nó khác người ở chỗ họ đòi rước dâu vào ban đêm, có phải không?" Ông Hậu thấy bà thầy bói nói trúng phốc như vậy thì giật mình gật đầu: "Dạ đúng rồi thầy. Nhà trai nói chú rể mắc bệnh lạ nên không thể ra ngoài, nên bắt buộc phải đón dâu vào đúng giờ Dậu." Bà thầy quay sang lại rồi hỏi tiếp: "Thế khi đến họ trao cho con thứ gì làm tin không?" Bây giờ ông Hậu mới từ từ rút trong người ra một cái châm bạc đưa cho thầy: "Dạ thầy nói tôi mới nhớ, bà quản gia nhà họ có đưa lại thứ này, nói đây là tín vật cầu trao trả con gái của tôi, là một chiếc châm bạc." Bà thầy đón lấy chiếc châm bạc cầm trên tay, mặt tự nhiên biến sắc lẩm bẩm: "Không thể nào." Nghe bà thầy nói vậy, ông Hậu cũng hoảng, đoán có việc gì lạ ở đây. Bà liền hoảng hốt: "Dạ có gì không ổn sao thầy?" "Nhà ông gặp phải tai họa rồi. Nếu chưa nhận lời thì nhanh chóng hồi hôn đi. Thầy thấy đám cưới này 10 phần thì đến 9 phần là cưới vợ cho người chết." "Thầy nói gì vậy? Có thật không à?" "Ta chưa từng nói sai. Sợ vào vật này ta thấy nó có linh tính. Các người có thể cho là bình thường, nhưng mà không thể qua tay được ta. Nói thẳng ra là trên châm này có một linh hồn đang ẩn thân. Nãy ta sờ vào cảm nhận được ngay, tuy nó chỉ là vài phần hồn, sao vẫn đủ để có thể khống chế gia chủ." Lại nghe bà thầy nói cũng toát cả mồ hôi. Cô e sợ nhìn cây châm cài đầu như thể nhìn thấy quái vật. Cô lắp bắp cầu cứu: "Xin bà cứu con, con không muốn lấy một người đã chết." "Bây giờ ta hỏi thật, nhà ông đã hứa hẹn gì với họ chứ?" "Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ bà thầy chắc cũng 10 phần rằng nhà ông Hậu đang đồng ý hôn sự này. Có đồng ý thì mới giữ tín vật làm tin chứ." Sau khi nghe ông Hậu xác nhận, bà liền thủng thẳng đáp: "Bây giờ đã đồng ý rồi thì không thể từ chối được nữa. Ai chứ quan phủ Hà không phải là người dễ chọc. Ngài ấy có thể làm cho người khác đau khổ, nhưng mà tuyệt đối không cho ai đắc tội với mình." Rồi bà lại chưa một ngụm nước rồi nói tiếp: "Qua kinh nghiệm của ta, chắc chắn họ hỏi vợ cho con trai là có thật. Đám cưới cũng là thật, nhưng vì một lý do nào đó mà con trai của họ chết. Chính vì vậy cho nên bày ra cái trò rước dâu ban đêm để qua mặt gia chủ. Nếu ta đoán không nhầm thì vào ngày cưới sẽ có một đoàn rước dâu gồm 9 nam nhân mặc toàn đồ đen, cưỡi ngựa ô. Chỉ riêng chiếc xe song mã là trang trí màu đỏ song nghỉ. Còn lại toàn bộ người đến rước dâu đều mặc đồ đen." Ông Hậu nhìn cái châm cài tóc lúc này hệt như thấy một con quỷ đang hiện hữu. Ông lúng túng nói: "Dạo vậy tôi có thể vứt chiếc châm này được đi không thầy?" "Không được. Chiếc châm này mục đích là vật đánh dấu chủ quyền. Nó có thông linh cho nên khi được trao tay con gái của ông thì linh hồn bên kia cảm nhận được vật đã có chủ. Nó sẽ tự tìm đến nhà ông một cách chính xác. Nếu ông vứt cái châm này đi, không chừng sẽ mang họa đấy." Nghe bà thầy nói đến đâu, hai cha con của ông Hậu sợ muốn xanh mặt đến đó. Thế này hóa ra con của họ bị lừa. Nhưng có một thắc mắc ông không hiểu: tại sao cậu cả đã chết thì còn cưới vợ làm gì? Việc này chẳng phải là vô lý hay sao? Đành phải đem thắc mắc hỏi thầy vậy. "Dạ vậy nếu con họ đã chết thì còn cưới vợ làm gì nữa thầy? Chẳng một ai chấp nhận mình bị gả đi, mà ngay ngày cưới đã chịu cảnh quá bụa như vậy. Chẳng lẽ con tôi không có cách nào khác ư? Xin thầy ra tay làm phúc. Bà thầy vẫn từ tốn đáp. Yên lặng ta nói cho mà nghe. Người Tàu vốn có một thuật luyện hồn của những thầy tà pháp. Tương truyền những nhà giàu có chẳng may có người thân chết yểu, thường cậy nhờ những ông thầy này. Họ tin rằng ông thầy đó có tài cải tử hoàn sinh cho người chết, với điều kiện khi chết đi, thi thể được tẩm ướp bằng nhiều hương liệu đặc biệt để làm cho thi thể không bị thối rữa. Người chết vẫn được nằm trong quan tài quàn tại nhà. Nếu là nam nhân thì lập tức phải cưới cho vợ được đồng trinh. Cô gái nào được chọn sẽ phải ngồi trong căn phòng qua xác chết đủ 49 ngày. Đêm nào cũng phải ôm ấp thi thể như ôm người sống. Trời đất ơi! Sao lại có chuyện đó vậy thầy? Nghe đã, chưa còn hết đâu. Tiếp đó nếu mà người con gái nào chịu được quang hạn 49 ngày thì cũng là kỳ tích. Nhưng ta dám chắc trên đời này không ai làm được việc này. Bởi nội việc ngủ cùng một căn phòng với người chết đã là một cửa ải quá khó. Huống chi là ôm ấp như là người đang sống. Chưa kể đến cô gái sẽ bị hút mất dương khí mà chết đi. Còn người đã chết kia cũng không thể sống lại. Điều đó hoàn toàn là hoang đường. Nếu tao đoán không nhầm thì đây chỉ là chiêu lừa tiền của gã thầy tà nào đó, nhằm vào gia chủ có tiền. Nhưng hắn lại có tâm địa ác đức khi vô tình hại chết con gái nhà lành. Có đến 10 cô thì chết cả 10, chứ đừng nói đến thành công. Khả năng con gái của ông không phải là cô dâu đầu tiên được cưới về. Trước đó ít nhất là vài cô gái đã bị chết oan. Trời đất ơi! Thế này tôi phải biết làm sao để cứu con gái của tôi. Bình tĩnh vẫn còn cách. Nhưng mà đòi hỏi con gái của ông phải có một sự can đảm phi phàm. Chỉ có một người dũng cảm mới có thể giúp mình thoát chết. Lại là một cô gái thông minh. Tôi biết chắc con đường phía trước rất khó khăn. Nhưng cô không thể buông xuôi tự nhắm mắt chờ chết. Phải tự cứu mình thôi. Muốn vậy cô phải tuyệt đối nghe và tin tưởng vào bà thầy. Cô lúc này run rẩy đáp. Dạ chỉ cần có cách thì nhất định con làm. Xin bà giúp con. Bà thầy gật đầu rồi đưa tay bấm độn. Một lát sau bà nói tiếp. Cách đây gần 2 ngày đi đường về hướng đông, có một khu rừng ma. Trong khu rừng này tồn tại một thế lực ma quỷ mà người thường không thể bén mảng đến được. Để tránh tai mắt có thể nhà quan phủ kia sẽ rước dâu qua đường này. Đối phó lại ma quỷ trong rừng chắc chắn phải có người tài giỏi và biết về ma thuật. Chính vì vậy mà họ phải ngụy trang một đám cưới ma. Tiếc rằng ta không được tận mắt nhìn thấy người đến hỏi vợ cho cậu cả con quan. Song ta dám chắc người được quan phủ cậy nhờ không phải là một người bình thường. Bà ta là một thầy chiêm tinh, có thể sai khiến lâm binh và hàng phục ma quỷ. Không loại trừ người này có liên quan đến các thầy tà kia. Vì vậy tới đây con phải hết sức cẩn trọng. Nói xong bà thầy đi vào bên trong. Một lát sau đưa ra cho lại một chiếc vòng đất chỉ chú và một lá bùa rồi dặn. Con phải luôn đeo 2 thứ này bên mình. Tuyệt đối nghe lời ta dặn thì mới có thể giữ được mạng. Khi được đưa vào phòng tân hôn, chắc chắn họ nhốt con trong đó và canh gác cẩn thận, ngăn cô dâu bỏ trốn. Vì vậy con không được phép sợ hãi. Hàng đêm nếu trông thấy bất cứ thứ gì bên cạnh mình cũng coi như không có. 2 thứ này giúp con tránh mất đi dương khí và không bị hút hồn. Nếu qua được tuần đầu, từ tuần sau trở đi con hãy giúp vong hồn kia hồi hướng, khuyên họ nên vứt bỏ chấp niệm và đi đầu thai. Chỉ cần người ấy chịu nghe lời của con là thành công, con sẽ không bị mất mạng mà còn cứu được cả gia tộc họ Hà kia nữa. Có thật không hả thầy? Ta nói chưa bao giờ sai. Tin hay không thì tùy con. Nhưng với cái tâm của một người thầy, ta không thể thấy chết mà không cứu. Con cứ làm theo cách ta bày cho sẽ qua được kiếp nạn. Nên nhớ là không được tin ai, cũng không được bộc bạch cho anh nghe về việc làm của mình. Cứ lặng lặng mà làm thôi. Ta đợi ngày con trở về. 2 cha con ông Hậu cúi đầu tạ ơn bà thầy. Trên đường lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Từ lúc được bà thầy khai quang nói cho biết về một linh hồn đang ẩn thân trong chiếc châm cải tóc, nhất thời 2 cha con không dám khinh thường. Bà thầy cũng trấn an rằng chỉ mấy sợi tàn hồn, cho nên linh hồn ngụ trong chiếc châm kia tạm thời không làm hại được gia chủ. 2 người khi đã ra khỏi đây tuyệt đối không được bàn bạc gì về kế hoạch của mình. Lúc cầm chiếc châm cảm nhận nó có linh tính, bà thầy đã niệm chú phong ấn nó bên ngoài, nên trong lúc mấy người nói chuyện không lo bị kẻ khác nghe lén. Vì được bà thầy tận tình chỉ bảo và có được hai vận hộ thân, cho nên lại cũng yên tâm phần nào. Đúng như lời của bà thầy nói, đêm đó trong giấc ngủ mơ màng lại đã gặp người ấy. Ta là một chàng trai tướng mạo cao lớn, ăn vận đúng kiểu con nhà quyền quý. Tuy vậy gương mặt không biểu lộ thần thái mà lại trắng bệch như là tượng sáp, khiến cho người ta liên tưởng đến cái xác chết biết đi. Đứng cạnh giường lại cậu ta nói: "Chào nàng, là ta đây. Ta chính là cậu Cả Hoàn, con quan phủ Hà, là hôn phu của nàng." "Là cậu, sao cậu vào được đây? Tôi nhớ trước khi ngủ đã đóng cửa rồi mà." Nói xong cô mới biết mình lỡ lời, chỉ sợ cậu ta nghi ngờ thì hỏng hết việc liền nói tránh đi. "À, tôi quên, ban ngày cậu không được ra ngoài nhỉ? Cậu đến đây tìm tôi có việc gì?" "Ta đến thăm nàng thôi, chiếc châm tôi gửi nàng đâu? Nó vướng quá nên trước khi đi ngủ tôi cất đi rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa ta và nàng sẽ thành một đôi. Ta muốn đến gặp mặt vị hôn thê của mình. Nàng đẹp quá." Bàn tay của cậu bất chợt chạm vào người của Lại nhưng vội rụt lại và kêu lên: "Nàng, trên người của nàng có thứ gì mà ta không thể chạm được vào vậy?" "À không, đó chỉ là chiếc bùa bình an cha mẹ xin trên chùa cho em." Cô liền đổi cách xưng hô và nghĩ bụng: "Cậu là ma nên không chạm vào được người tôi là đúng, vì là nếu là người thì chẳng ai sợ cái bùa này cả." Xong cô làm như không biết gì hỏi cậu: "Cậu bị bệnh gì vậy? Em có thể coi được không? Tại sao cậu lại không ra ngoài được ban ngày và phải đón dâu vào ban đêm?" "Ta bị mắc chứng bệnh lạ. Nếu mà gặp ánh nắng mặt trời sẽ thiêu đốt, da mặt của ta bỏng rộp rồi lở loét rất khó coi. Chẳng phải sẽ làm cho nàng khiếp sợ?" "Cũng đúng. Thôi muộn rồi, cậu về nghỉ đi. Em cũng phải đi ngủ đây." "Vậy nàng nhắm mắt lại đi, để nàng ngủ ta mới yên tâm trở về." "Cậu làm tôi như là trẻ con vậy đó. Vì sợ tôi nhìn thấy cậu biến mất thình lình chứ gì. Thôi được, tôi sẽ làm theo ý của cậu." Nghe bụng vậy rồi lại ngoan ngoãn nhắm mắt và giả vờ ngủ. Một lát sau hơi thở đã đều đều. Cậu Cả mỉm cười rồi thoát cái biến mất vào đêm tối. Trong phòng của cô lặng như tờ. Trên ngoài ngõ có tiếng chó sủa nhấm nhằng nhát một. Lại chợt nhớ bà nội bảo tiếng chó sủa một nhát là ma, ba tiếng là người. Cho nên biết ngay người đó là ai. Làm gì có người nào đang đêm lẻn vào phòng của người ta, trong khi cửa vẫn đóng then vẫn cài. Đang ngủ say mà lại tỉnh giấc. Mắt của cô ngó chân chân lên trần nhà. Vẫn nhớ hồi nãy cậu ta đứng chỗ này. Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã tới. Nhà ông bà Hậu có làm một ít mâm cỗ mời bà con họ hàng. Thời ấy nhà nào cũng đói kém, cơm còn chẳng có mà ăn, thì lấy đâu ra cỗ bàn linh đình. Thế vợ chồng ông Cả được con gái vào chỗ tốt, lại được làm thông gia với quan phủ, ai nấy đều tấm tắc suýt xoa. Người cũng có con gái lớn thì ghen tị ra mặt. Nhưng mà khi nghe tin nhà trai sẽ đến rước dâu vào ban đêm thì bắt đầu dè bỉu. Họ cứ đứng tụm năm tụm ba vào ngóc chuyện. Người nhà quê vốn nhiều chuyện mà. Một bà sồn sồn rồi nói: "Ôi, từ cái thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi mới thấy một đám cưới rước dâu vào ban đêm. Ban ngày còn chẳng ăn ai, rước dâu ban đêm có ma nó mà xem." Một bà khác lại nói chen: "Ừ nhỉ, tôi còn nghe phong phanh chú rể bị bệnh gì lạ lắm. Cái bệnh này không thể ra ngoài được ban ngày. Hay là bệnh phong cùi hả các bà?" "Bà này dở hả? Phong cùi càng phải ra ngoài chứ. Đằng này..." Bà kia bỏ lửng câu nói, những lời gièm pha bắt đầu nổi lên. Như thể bắt được tin này họ hào hứng lắm. Vậy thì chắc gì đã sướng. Cũng bởi cậu ta bị bệnh cho nên phải lấy vợ xa. Chứ nếu người bình thường thì con lại làm gì có cửa. Khéo bệnh sắp chết rồi cũng nên, không chừng lại quá chồng sớm. Bé bé cái mồm thôi, kẻo người ta chửi cho đấy, cái bà này khéo đùa. Đấy rồi các bà xem, còn tôi các bà đây kiểu gì 37-21 ngày, lại cấp quần áo về đấy chứ. Chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu, đừng tưởng làm dâu hào môn mà sướng. Mọi người nghe đến ăn cỗ xong cũng về hết, chỉ còn lại gia chủ và vài người họ hàng ruột thịt. Gần đến giờ Dậu mà đoàn rước dâu nhà trai cũng đến. Đi đầu là một chiếc xe song mã và nối đuôi là một đoàn người ngựa mặc toàn đồ đen, nom cứ như là ma. Vẫn là bà quản gia đi đầu. Sau khi vào nói chuyện với nhà gái, bà mới xin được rước dâu vì sợ qua giờ lành. Ông Hậu lo lắng hỏi: "Chú, tôi muốn cho con gái cho chú rể, vì chưa thấy mặt chú rể, trời cũng tối rồi mà." Bà quản gia liền quay lại đằng sau vất thêm một cái. Tức thì một người ăn mặc bộ đồ đen đi đến, bà mối chỉ vào cho mẹ cô dâu: "Đây chính là cha mẹ vợ của cậu, cậu đến chào họ một tiếng và xin rước dâu đi, nhanh kẻo trễ." "Dạ, con rể chào cha mẹ." Cả ông bà Hậu đều ngó lom nhom vào mặt chú rể, thắc mắc tại sao người trọng đại lại mặc toàn đồ đen. Bà quản gia liền đỡ lời: "Vì rước dâu vào ban đêm, thầy phong thủy bảo phải ăn mặc như vậy, tránh cho ma quỷ trêu ghẹo, không có vấn đề gì đâu, ông bà yên tâm." Rồi chỉ về cô dâu đang đứng nép một bên: "Đây chính là tân nương của cậu, cậu đến đón cô dâu đi." Người này tiến lại phía lại, chìa tay ra nắm tay của cô, lại cảm nhận đây không phải là người mà mấy đêm trước đang gặp. Bàn tay của người này cũng ấm áp chứ không lạnh như bàn tay ma kia. Nhất định là nhà họ sợ cha mẹ cô nghi ngờ, cho nên bày ra cái trò lừa đảo để qua mặt. Rõ ràng cậu ta đã chết, còn hiện về gặp cô mấy ngày trước, là người khác chứ không phải là người này. Dung mạo cả hai hoàn toàn khác nhau, nhưng cô cũng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra, sợ cha mẹ lo lắng. U lại cứ nắm lấy tay con gái mãi không buông. Mấy đứa em biết phải xa chị, cũng giọt ngắn giọt dài, cảm động quá đi mất. Sa Mạn chia tay lưu luyến thì lại cũng bịn rịn chào cha mẹ để về nhà chồng. Chú rể giả đỡ cô lên chiếc xe song mã rồi ngồi xuống bên cạnh. Bà quản gia cũng ngồi lên đó cùng cô. Cả đoàn người người chẳng mấy chốc đã mất hút vào trong đêm tối. Một đám cưới có 102 ở cái làng này chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề bàn tán của dân làng cho mà xem. Đi khỏi địa phận làng người ngồi bên cạnh, đột nhiên cô đưa tay lên mắt của bà quản gia và nhận được cái gật đầu. Tuyệt nhiên thì không ai nói thêm câu nào, rồi nhanh như sóc, anh ta nhảy vắt lên ra bên ngoài biến mất vào màn đêm. Lại tuy rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi, bà quản gia quay sang cô rồi giải thích: "Mà cứ ngồi yên đi, không có vấn đề gì đâu." Đoàn bà ta cầm lấy một chiếc khăn màu đỏ phủ lên đầu của cô rồi nói: "Từ giờ đến khi về đến phủ họ Hà mà tuyệt đối không được mở tấm khăn này ra. Trên đường đi dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được hoảng sợ, đã có ta ở bên." Vì nhà cô dâu lần này xa gấp đôi những lần trước nên không thể rước dâu về trong đêm được, mà điều kiện ngặt nghèo là họ không thể xuất hiện trước bản dân thiên hạ vào ban ngày. Vì vậy bà quản gia bắt buộc phải căn thời gian làm sao để đưa được cô dâu về nhà quan phủ và đúng khi trời tối, kể cả thời gian có kéo sang đến hôm sau. Đám lính kia cũng đã được thông báo từ trước, cho nên nhất nhất nghe lời của bà ta. Họ được lệnh sẽ nghỉ tại một ngôi nhà dựng tạm cách xa thôn làng để tránh mọi người nhòm ngó. Là rất ngạc nhiên và chưa thấy đám cưới nào lạ lùng như vậy. Ai đợi đi đón dâu mà còn phải ở tạm một nơi, đợi đến tối mới di chuyển tiếp như mà xó vậy. Hành tung bí ẩn lén lút thật chẳng ra làm sao. Nhưng hiện tại cô đang trong tay của họ, nhìn vào những người này cũng đủ hiểu họ không phải là dạng hiền lành gì cho cam. Nếu trái ý họ không chừng cô còn mất mạng như chơi. Đoàn rước dâu nọ chuẩn bị đầy đủ cơm nước đi đường. Vừa vào căn nhà hoang là bày biển các thứ ra ăn uống. Đúng đến lúc tối nhỏ mặt người thì lại tiếp tục lên đường. Họ phải đi mất cả canh giờ nữa mới đến được khu rừng nọ. Bắt đầu từ đây những việc quỷ dị mới lần lượt xuất hiện. Bà quản gia lúc này nói với đám lính: "Chuẩn bị vào lãnh địa của bà ta, tất cả hãy tuyệt đối cẩn thận." Sau lời nói của bà quản gia, hàng loạt tiếng gầm rú của muông thú xung quanh, kèm theo tiếng gió hú ghê người, tiếng lá cây đậm vào nhau ràn rạt, cộng với cái lạnh thấu xương. Đoàn xe đã bắt đầu đi vào khu rừng ma. Không khí đột ngột thay đổi, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy giật một màu đen u tối. Ngoài đoàn xe ngựa rước dâu của nhà quan phủ ra thì chẳng có một ai đi trên con đường này. Đường làng không đi, Hà cứ làm sao họ phải len lỏi trong khu rừng ma mị quỷ quái đó. Chịu, mọi chuyện thâm cung bí sử ẩn giấu bên trong chỉ có người nhà họ Hà là rõ, mà số người rành rẽ mọi chuyện liệu có được mấy người. Hết tiếng cầm rú của mông thú, lại vang đến tiếng khóc thê lương ai oán của ai đó dưới chốn rừng hoang sương lạnh. Mà nghe đến hàng loạt tiếng tỉ tê than khóc thì chẳng phải quá quỷ dị hay sao? Cứu chúng tôi với, làm ơn đưa chúng tôi ra khỏi đây, đau đớn quá, lại ông đi qua lại bà đi lại, hãy đem chúng tôi theo cùng. Trước mặt cô hàng chục bộ xương di động, tay chân nghều ngào tiếng nại. Một kẻ giang cánh tay dài khô khốc, phút trông đã sắp chạm vào người của cô. Lại hoảng hốt co rúm người lại, bộ xương kia ngoác cái miệng ra khào khào rồi nói. Cô gái, xuống đây nào, xuống đây chơi với bọn ta, xuống đây thế chỗ của ta. Lại nhắm nghiền mắt miệng bắt đầu niệm bài chú mà bà thầy đã dạy cô trước đó. Xong con ma này không có vẻ gì là sợ hãi. Xong tay của nó chuẩn bị tóm cô lôi xuống thì chợt rú lên thảm thiết rụt tay lại. Nó đã chạm phải cái vòng hộ thân của lại. Mấy bộ xương kia vẫn chưa biết sợ là gì, tiếp tục lừ lừ tiến lại. Tức thì bàn tay của bà quản gia vươn dài, tóm lấy đứa gần nhất, ném mạnh một cái. Chỉ nghe tiếng rắc rắc vang lên. Nếu ai quan sát kỹ sẽ thấy bộ xương vừa nãy đã bị bà ấy ném vỡ. Thêm một cái vung tay nữa, đã nghe tiếng hàng loạt rào rào và xung quanh yên tĩnh. Mặc dù đã được bà thầy bói nên dây cót từ đầu, nhưng chính mình thực sự mục sở thị thế này lại cũng muốn bật tim ra ngoài. Thế nào là rừng ma? Tất cả các câu chuyện được nghe kể lại chưa là gì so với nỗi sợ mà cô trực tiếp chứng kiến. Lại đưa hai tay lên bịt tai lại để khỏi phải nghe những âm thanh ghê sợ đó. Bà quản gia ngồi bên cạnh biết là cô đang bị tra tấn tinh thần, sợ cô không chịu được mà hành động dại dột, liền lấy ra một lọ tinh dầu. Bà cô hít vào cho vơi đi sự lạnh lẽo. Chưa đầy 5 phút sau là đã chìm trong vô thức. Nhưng chính điều đó lại làm cho cô chứng kiến sự việc rõ ràng hơn qua một chiều không gian khác. Bên ngoài tiếng răng rắc của cành cây bị bẻ gãy rơi xuống khiến cho chiếc xe chao đảo. Bên trong bà quản gia nghiến răng trèo trèo rồi nói. Mụ già chết tiệt, là bắt đầu giờ trò đây. Để xem lần này mụ làm gì được ta. Khen cho nhà họ Hà, chỉ trong vòng 2 tháng trời đã cưới được bố con dâu. Ta mới có 3 đứa chưa có đủ để cải lão hoàn đồng. Mụ cứ đưa chúng nó đến đây cho ta, ta cảm ơn nhiều lắm. Ngậm cái miệng tối của mụ lại đi lão bà, ta e lần này mụ không toại nguyện được đâu, lui ra. Đưa nó ra đây rồi đi tìm đứa khác khỏi tốn thời gian. Ta hứa chỉ lấy đủ 9 đứa cho công việc. Còn sau đó thì không thèm đụng đến người của mụ. Đứa này chắc cũng chắc gì sống qua nổi 1 đêm. Cứ cho được 1 tuần đi. Rồi nó phải chịu chung số phận với mấy đứa kia mà thôi. Lão bà nhất định là không được. Vẫn giao dịch như cũ. Chỉ khi nào cô dâu không qua được cửa ải đó, mụ mới được phép đụng vào. Còn không thì đừng hầm. Ta không chờ được. Nhất định lần này sẽ đoạt nó từ tay của mụ. Ta trông thấy rồi đứa này đẹp lắm. Còn đẹp hơn cả 3 đứa trước. Nhất định đêm nay phải lưu cô gái này lại đây. Ta sẽ ưu tiên dùng da của nó đắp lên khuôn mặt này. Ta sẽ trẻ đẹp hơn xưa. Và lão công sẽ về với ta. Mụ làm gì có cửa để đấu với ta chứ. Cứ chờ đi. Thức thì hai bên thùng xe tiếp bị bà lão lúc này phá hầm. Gió từ hai bên thổi thốc vào, làm tung bay chiếc khăn bịt mặt cô dâu. Khuôn mặt xinh đẹp của lại hiện ra mờ ảo dưới ánh lửa lân tinh của hàng ngàn con đom đóm xoay đường. Lão bà cười thét lên khoái chí. Tiếng cười của mụ như đánh thức cả không gian. Chim chóc trên những ngọn cây sợ hãi bày ráo rác. Một đưa cánh tay dài ngoãng sưng sầu của mình ra định tóm lấy lại. Thì bà quản gia đã nhanh tay hơn. Đôi tay của bà ta dài ra để lộ ra những móng vuốt sắc nhọn. Cắm thẳng vào tay của đối phương, đồng thời nắm chặt lại. Tiếng kêu rắc rắc vang lên kê người. Mắt lão bà lồi to như muốn bắn cả ra ngoài. cứ tưởng phen này cánh tay của bà sẽ bị bẻ gãy bởi bà quản gia, nhưng đến phút chót tình thế lại đảo ngược. Lão bà thổi mạnh một luồng hơi lạnh vào mặt của bà quản gia, mũi canh nồng sộc thẳng vào mũi khiến cho bà ta phải vội buông tay ra để dụi mắt. Lão bà chết tiệt, 3 năm rồi vẫn sử dụng cái chiêu cũ dích này, làm cho ta cay hết cả mắt. Biến đi cho nhanh, kẻo ta mà ra tay thì mù đến một cái xương cũng chẳng còn. Tiếng của lão bà vang lên. Sao bao lần mù phang hỏng chuyện tốt của ta, lần nào cũng là mù. Nếu không nề mù là người một nhà, ta cũng quyết sống mãi một trận vì mù. Mù tưởng mấy thằng lâu nhau kia mà đòi đấu lại với ta. Lão bà quê cày gớm ghế kia, sao đến giờ mù vẫn không chịu cúi đầu tuân phục ta vậy? Nếu hôm nay ta để cho mù cướp cô dâu này đi, chẳng phải chính mù sẽ là người hứng chịu đầu dưới máu chảy? Mù có tin hay không, chỉ cần đám cưới này không thành, quan phủ sẽ cho người săn bằng khu rừng ma ngay lập tức. Một đống xương tàn như mù liệu có chủ nổi không? Ở đó mà cả lão hoàn đồng, mau tránh ra đi. Lão bà nhổ nước bọt rồi nói. Vẫn là mù luôn hơn thua với ta, có giỏi sao không đi tìm lão công về đây? Để cho con hổ đi đó tác oai tác quái bao năm mà mù có làm được gì đâu. Chỉ giỏi võ mồm là giỏi, cả đời này của mù cũng có hơn được gì ta. Người đàn ông của mình chẳng giữ nổi ta khinh. Ta không có thời gian đôi co với mụ đâu, hãy bảo toàn tính mạng mà cầu trời Phật ban thêm chút dương thọ. Còn lão công, nếu mà mụ có đủ bản lĩnh đòi người thì ta nhường cho đấy. Mấy mươi năm nay ta sống một mình quen rồi. Mụ nói cái chó gì mà chẳng nghe được, vậy thì mụ chết quách đi cho rảnh. Chỉ cần phải ngày đêm cùng gã thầy mo kê chế thuốc trường sinh, chẳng phải cũng cùng mục đích với ta thì là gì? Đời này ai mà không có sợ chết. Mộ yên tâm, nếu chúng ta bắt tay vào hợp tác, ta có thuốc cả lão hoàn đồng. Mộ chế xong thuốc trường sinh, khi đó hai ta cùng nhau trao đổi, há gì không đòi được lão chồng trở về. Bà quản gia không muốn phí thời gian vô thưởng vô phạt với mộ già này, cho nên liền nhanh tay tuốt lấy một đoạn cây phi đến trước mặt lão bà rồi nói. Tiếp chiêu. Lão bà vốn dĩ chẳng khác gì bộ xương khô, nhưng thân thủ lại cực kỳ nhanh nhẹn. Với chiêu này của bà quản gia, nếu không tránh khỏi thì kiểu gì cũng xin một con mắt của mụ. Nhìn cành cây bị tuốt hết lá lao đến với tốc độ như tên bắn, nhắm mắt của mình mà phóng tới, mụ liền né người sang một bên, đồng thời tung một nắm lá cây rừng ném thẳng vào mặt của bà quản gia, miệng lúc này hét lớn. Hãy lột hết da mặt của mụ cho ta, Ngô thị lần này đừng mong mà chạy trốn. Đây là một chiêu kịch độc của mụ. Toàn bộ nắm lá cây trong tay đã được mụ tẩm một loại dược độc. Chỉ cần chạm vào mặt Ngô thị thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hành động nhanh như điện chớp khiến cho quản gia Ngô thị tái mặt. Bà vội vàng ngồi thụp xuống để tránh đám lá kia. May thay nó không đắp vào mặt của bà, nhưng vài cái lá đã kịp dính vào tay, tạo nên một ngọn lửa cháy xèo xèo chín thịt. Nén đau, Ngô thị rút con dao đất đựng bà ta gài sẵn đặt thắt lưng, nghiến răng chém phật một cái. Tức thì cả bàn tay rụng xuống, lửa dần dâng lên ngùn ngụt, tiếng hét chói tai tựa như thanh la giữa trời. Con mụ già thối thay trương xác kia dám sử dụng chiêu độc để hạ thủ ta, không hề niệm chút lưu tình. Thôi hôm nay ta tạm thời tha cho mụ, món nợ này nhất định phải trả. Lời vừa dứt, bà ta vung tay, một thứ ánh sáng chớp lóe ngay trước mặt bắn ra ập vào người của Ngô thị. Là châm độc, mụ cũng ác đâu có kém ta chứ. Tiếng Ngô thị quản gia vang lên quát đám tùy tùng. Đi thôi, mất thời gian, còn mụ hẹn một ngày tao với mụ sống mãi. Cách đó khoảng 5 mét, lão bà đang cố nén đi tiếng rên. Nắm châm độc do Ngô thị ném ra cũng đã có một cây đâm vào cổ tay của mụ. Cũng như bà quản gia, lão bà thừa biết nếu không xử lý nhanh, cái tay này của mụ cũng coi như phế bỏ. Chưa kể đến chất độc phát tác chảy vào tim, thì đến 10 cái mạng của mụ cũng chẳng cứu nổi. Một bàn tay sưng sầu của mụ cũng rụng dưới chân. Bên tay trái chỉ còn trơ trọi cánh tay gầy nhẳng với bàn tay cụt. Cả hai bên mỗi người mất một bàn tay coi như hòa. Nếu đánh nữa chắc đầu dưới máu chảy bao nhiêu còn chưa hết. Loáng cái cả đoàn người ngựa đã biến mất vào màn đêm. Khu rừng lại trở về với vẻ yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại nhà của quan phủ Hà, đèn đuốc sáng choang, bà cả liên tục quát nạt đám gia nhân dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đón cô dâu mới. Từ cổng vào đến nhà lớn, đèn kết hoa đường răng khắp mọi nơi, đầu đầu cũng tràn ngập hai chữ song nghỉ. Quan khách đã được mời đến ăn tiệc từ chiều cũng đã ra về, chỉ còn toàn người nhà và đám dân đen là vẫn hóng xem cô dâu lần này có đẹp không. Đây là lần thứ tư quan phủ cưới vợ cho cậu cả, lại là lần được tổ chức long trọng đình đám nhất, cho nên dân làng bầu nhau dẫu có muộn về khuya đến mấy thì cũng phải chờ được xe đón dâu về để xem cho sướng mắt. Cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đến, tiếng vó ngựa dập xuống đất tạo nên một chữ âm thanh lộc cộc. Chín chú ngựa ô cùng với cỗ xe song mã chở cô dâu đã có mặt trước cổng nhà họ Hà. Lúc này đã là đúng giờ Dần. Vợ chồng quan phủ đích thân ra đón con dâu để đưa vào bái đường. Công việc tiếp theo đừng giao cho bà quản gia chủ lễ. Lại vẫn phải dùng khăn trùm đầu phủ kín, cho nên cô hoàn toàn không nhìn rõ mặt người. Chủ lễ nói thế nào thì cô làm theo. Trong lúc làm lễ, cô cố tình để ý xem cậu cả có xuất hiện không. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy. Như vậy thì dự đoán của bà thầy là hoàn toàn chính xác. Cô đã được cưới về để làm vợ một người đã chết. Đám dân làng một số nhà đã đi ngủ, nhưng đến khi tiếng vó ngựa thì đoán đã rước dâu về, liên tục rủ nhau dậy hóng chuyện. Nhưng vì họ chỉ là dân đen, cho nên cũng chỉ biết đứng ở hai bên đường dõi theo, chứ tuyệt nhiên không đường bước chân vào nhà quan phủ. Nhìn dáng cô dâu sau bộ quần áo đỏ, mặc dù mặt mũi đã bị trùm kín, thế nhưng ai cũng đoán đó là một cô gái đẹp. Hàng loạt tiếng xuýt xoa nổi lên. Họ cứ nhìn theo cho đến khi cô dâu khuất bóng trong nhà lớn thì mới tiếc nuối đi vào. Vì bị màng che toàn bộ khuôn mặt cho nên lại không nhìn thấy mọi cử động và biểu hiện của cô đều lọt hết vào tầm mắt của vợ chồng quan phủ Hà. Sau màn lễ bái đường và lạy tạ xong, thân cô dâu được mẹ chồng rắc hoa lên đầu với lời chúc phúc đầy ngọt ngào. Chào mừng con đã trở thành con dâu nhà họ Hà. Mong con luôn là một cô dâu hiếu thảo, một người vợ tiết hạnh của con trai ta. Hãy hết lòng vì nhà họ Hà, con sẽ không bị bạc đãi. Ta chúc phúc cho con. Nói xong, phu nhân lật tấm mạng lên nhìn mặt con dâu rồi gật đầu. Da trắng má hồng, môi thắm, quả là quý tướng. Lão ra nhìn xem này. Quan phủ cũng đánh ánh mắt sang con dâu, nhếch miệng một cái, nở ít nụ cười như là như có như không. Đoàn ông cũng lấy từ trong túi ra một đồng bạc bỏ vào tay cô. Đây là đồng tiền may mắn ta trao cho con, đừng làm phụ lòng tin của mọi người. Rồi quan phủ quay sang bà quản gia. Bà hãy đưa mở cả lên phòng hoa trúc, cậu cả đang chờ trên đó. Nếu kịp vẫn có thể động phòng, còn không thì đợi đến đêm nay. Bà quản gia cúi đầu ra một tiếng rồi phủ tấm màng trên mặt cô dâu lại, rồi cầm tay cô dắt lên phòng cậu cả. Cũng như các cô dâu trước, bà cẩn thận dặn dò cô từng chút, nói cô không được tò mò và tuyệt đối không được la hét sợ hãi nếu thấy bất cứ sự lạ xảy đến. Mặc dù đã cố trấn tĩnh và tưởng tượng ra đủ trò, nhưng tận mắt chứng kiến màn quỷ dị này khiến cho lại cũng phải đứng tim suýt đái cả ra quần. Khi cánh cửa vừa được mở ra, những âm thanh cót két cộng với màn đêm yên tĩnh khiến cô cảm thấy rợn rợn. Đập vào mắt của lại là ánh nến leo lét, hắt ánh sáng mờ ảo vào cái thứ được kê ở giữa phòng, làm cho cô không tự chủ được mà kêu lên một tiếng. Rõ ràng đó là một chiếc quan tài sơn đỏ, ở ngay đầu có ngay ngọn nến đang cháy. Ở giữa đặt một bát nhang vẫn còn đang nghi ngút, chỉ khác là không có bát cơm quả trứng cắm đũa bông. Thế cô sợ hãi, bà quản gia trấn an. Mà đã được dặn dò cẩn thận rồi, cậu đã tự nguyện bái đường thành thân, huyết cũng cạn kết. Tất cả đều được tổ tiên họ ngài chứng giám mà đã trở thành con dâu của nhà này. Cho dù sẽ ra chuyện gì mà cũng tuyệt đối không được đổi ý, nếu không thì cầm chắc cái chết, mà có muốn trốn cũng không trốn được đâu. Nếu là bác cô dâu trước đã sợ mất mật đòi về, thế nhưng mà cả hôm nay hoàn toàn khác. Mà cô trấn tĩnh chỉ vào chiếc quan tài, dặn bản thân phải bình tĩnh nhất có thể hỏi bà quản gia. Người nằm trong quan tài này là ai? Có phải cậu cả không? Thế mà hỏi thẳng như vậy, bà quản gia không cần giấu giếm. Bà nhàn nhạt rồi nói: mợ thông minh lắm. Người nằm trong quan tài này chính là cậu cả Hoàn, chồng của mợ. Thực ra cậu ấy không chết, mà chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Mợ có 49 ngày để đánh thức cậu ấy. Hãy làm cho cậu cả sống dậy. Được như vậy cả đời này, mợ sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Ngày hầu kẻ hạ cơm bừng nước rót, người người kính nể. Lại cắt ngang lời của bà quản gia: còn nếu tôi không làm được thì sao? Đó là việc gì? Tối nay mợ sẽ biết. Đó là hàng đêm mợ phải ôm ấp để truyền dương khí cho cậu cả. Mệnh của mợ rất thầm sẽ khắc chế được những thế lực xấu đang muốn kéo cậu đi. Mợ chỉ cần dũng cảm thì không cần nào làm hại được mợ. Yên tâm, cậu ấy không phải là một xác chết bình thường, vì thân thể không bị phân hủy. Hàng đêm cậu chuyện trò với mợ như một đôi thanh mai trúc mã. Nếu như không được bà thầy lên dây cót thì lúc này lại cũng sợ tiếng chết ngất đi. Cũng may mà mợ là người thông minh, lại gan dạ, cho nên nén đi nỗi sợ trong lòng mà gật đầu vâng lời của bà quản gia. Cảm thấy chưa yên tâm, bà lại nói tiếp: chưa hết đâu, mà còn không được tò mò. Mà nên nhớ chỉ vì tò mò mà ba mợ kia đã không giữ được tính mạng. Trời đất ơi, bà ấy đang nói cái gì vậy? Bà quản gia cảm thấy mình lỡ lời liền lập tức trấn an: mà nhớ nếu thấy bất cứ tiếng động nào vang lên trong quan tài cũng phải coi như là không thấy. Tuyệt đối không được mở quan tài hay xê dịch mọi thứ bên trong. Nếu làm được điều này thì mà không cần phải lo lắng gì cả. Lại toát cả mồ hôi hột, cô chỉ biết gật đầu lia lịa. Bà quản gia Ngô Thị thấy đã dặn dò đầy đủ thì liền ra ngoài khóa cửa lại. Chỉ còn một mình mợ lại ngồi trong căn phòng lặng lẽ. Mà nghĩ bụng mình chỉ cần không động vào thứ gì đạt được, còn quan sát chắc là không sao. Nghĩ vậy mà liền từ từ đi chung quanh căn phòng. Tất cả trừ cái quan tài quỷ dị kia ra thì mọi thứ đều được trang bị đủ đầy, đúng chuẩn con nhà giàu. Quan sát phòng một lượt mà từ từ đi đến chiếc quan tài. Thế trên đó ngay ngọn nến còn đang cháy, và nhang trong phòng cũng vậy. Đứng trước chiếc quan tài lại chắp tay lại rồi khấn: tôi là Lại, được cha mẹ của cậu cưới về cho cậu. Tôi không biết vì sao anh lại chết, cũng không biết mình có giúp được anh sống lại không. Thế nhưng mà tôi là người trần mắt thịt, anh muốn tôi giúp gì thì phù hộ cho tôi, cậu đừng làm hại hay là dọa tôi chết. Trong khói hương nghi ngút, Lại thích hiện ra hình ảnh của một chàng trai gương mặt tuấn tú. Người này nhất định khi còn sống rất đẹp. Lại tuy chỉ 16 tuổi nhưng đã là một thiếu nữ, không biết cảm nhận cái đẹp, cho nên cô biết nhận định của mình là đúng. Cậu cả mỉm cười với cô. Chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chó sủa, kèm theo tiếng cả gáy râm ran. Tức thì bóng của cậu mờ dần rồi tan biến đi mất. Mới đầu cô còn lo sợ, thế nhưng đến lúc này cảm thấy bình thường, không có gì sợ hãi. Vẻ âm mưu lạnh lẽo trong căn phòng cũng dần tan đi. Từ lúc đó không thấy cậu liền hiện ra lần nào. Trong gia trang mọi người đều theo dõi nhất cử nhất động của mợ cả. Họ cứ nghĩ mợ sẽ hú hét kêu khóc y như ba người vợ kia. Thế nhưng lần này tuyệt nhiên chẳng nghe một tiếng động nào. Con Tèo lúc này nói với con Tâm: có khi nào mợ ấy sợ quá lăn ra ngất rồi không? Ai mà biết, nhưng mà tao thấy thương mợ ấy. Mợ này đẹp nhất trong các mợ được cưới về. Nếu cũng xấu như mấy mợ kia thì đúng là uổng quá. Mày có tin mợ ấy làm cho cậu sống lại được không? Trời đất ơi, tao chỉ sợ mợ ấy giữ mạng mình còn chẳng nổi, sao lại cứu sống được cậu chứ? Bây giờ chỉ mong sao mợ ấy qua được cửa ải 49 ngày. Là 49 ngày chứ không phải là 1-2 tuần nhé. Nổi cho tao ở trong căn phòng đó thôi, tao đã chết khiếp rồi, chứ đừng nói là ngủ ở đó hàng đêm. Thôi tao lại. Hai con hầu thừa biết cậu đã chết và đang được quản trong chính căn phòng của cậu. Nó cũng biết nhà quan phủ cưới các mợ về đây, chiếu là để cải tử hoàn sinh cho cậu, chứ nào có quan tâm gì đến số phận của các mợ đâu. Đúng là đàn bà vẫn muôn đời khổ, nhà nghèo lại càng khổ. Họ cứ nghĩ gả con vào nhà giàu là sung sướng cả đời và yên ấm tấm thân. Cha mẹ lại được cậy nhờ con cái, chứ đâu biết được rằng đưa con vào chỗ chết. Cuối cùng một ngày cũng trôi qua, tôi đến cả Gia Trang lại chìm trong màn đêm yên tĩnh. Ở bên ngoài chỉ có tiếng dế kêu, những nhà bên cạnh cũng đã đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Ở đây nhà nào cũng đi ngủ sớm, chỉ tầm 7-8 giờ tối là nhà nào cũng lên giường. Trong nhà quan phủ đám con hầu thằng ở cũng nằm gọn trong phòng. Trên nhà lớn quan phủ nói với phu nhân: "Bà cho gọi quản gia Ngô Thị đến đây. Sao tôi thấy lạ thế nào? Mà lần này thế nào cả ngày nay không thấy động tĩnh, cũng không thấy kêu khóc. Liệu có chuyện gì xảy ra không?" Phu nhân đáp lời của chồng: "Ông cũng chỉ khéo lo. Như vậy là mình phải mừng chứ sao lại lo. Mà cả nhà này chắc chắn là người gan dạ. Tôi nghĩ chắc chắn con mình sẽ được cứu." Đêm càng về khuya, màn đêm càng tĩnh lặng vô cùng. Trong phòng cậu cả bắt đầu có sự lạ. Mà cả ngồi cả ngày trong phòng cũng thấy mỏi lưng và buồn ngủ. Mà liền đi đến bên quan tài của cậu cả nói vọng vào bên trong: "Tôi buồn ngủ lắm, tôi đi ngủ đây, cậu đừng phá tôi nha." Nói xong mà đi lại chiếc giường tân hôn được trải chiếu hoa in công phượng mới tinh và nằm xuống. Chỉ một lát đang nghe tiếng thở đều đều. Bấy giờ chiếc quan tài bắt đầu chuyển động, những tiếng cốt két rợn người vang lên. Nắp áo quan từ từ được mở ra. Một bóng người bên trong trèo ra khỏi quan tài đi đến giường của mợ, nở một nụ cười nằm xuống bên cạnh. Khi tay của cậu vừa chạm vào người của mợ thì chợt rú lên một tiếng thảm thiết. Tức thì mợ choàng tỉnh mắt dậy, thấy cậu hoảng hốt chỉ vào người của mình: "Mợ, là mợ có bùa hộ thân." "Đúng vậy, cậu biết rồi đấy. Tôi với cậu âm dương cách biệt, một người sống một người chết không thể ở cùng nhau. Nếu tôi không có vận hộ thân, sớm muộn gì cũng bị cậu hút hết dương khí. Chỉ e là chưa cứu được cậu, cái mạng nhỏ này của tôi cũng đi tong." Cậu thấy mợ nói như vậy thì cảm động. Mới chỉ thấy mợ lần đầu tiên cậu đã cảm mến rồi. Lại nghĩ đến bản thân của mình mới thấy tiếc cho cuộc sống ngắn ngủi nơi dương thế. Giá mà cậu còn sống để cùng mợ an hưởng một đời bên nhau thì vui biết mấy. Chưa bao giờ cậu cảm thấy có người nào lại khiến cho cậu lưu luyến như vậy. Cũng chưa có cô gái nào trụ nổi qua một tuần để cho cậu hy vọng. Có thể mợ lại nói đúng, một phần vì họ sợ, phần nữa chắc bị cậu hút hết dương khí, cho nên họ cũng sớm yểu mệnh. Tại mình mà cậu đã vô tình hại chết ba người con gái vô tội. Cậu không biết rằng mỗi khi cậu gần gũi các mợ đã vô tình để hút đi dương khí của họ. Không chỉ có vậy, cả ba mợ kia thì đến hai mợ đều bị sự tò mò thôi thúc dẫn đến mất mạng chỉ trong một khoảnh khắc. Lúc tay chạm vào mở nắp quan tài và khi nhìn thấy thi thể của cậu bên trong, không là một lúc các mợ đã bước chân vào cửa tử. Bởi khi ấy cậu bị tâm ma của lão thầy tàu sai khiến. Đó là một lời nguyền, chỉ cần người nào mở nắp quan tài, người đó sẽ chết ngay lập tức. Hồn ma trong cậu sẽ tỉnh dậy và chết người đó và làm cho người ấy không kịp trở tay. Chính vì vậy mà bà quản gia trước khi đưa các mợ vào đây đã dặn dò kỹ lưỡng, song cũng chẳng thể nào cứu được cái tính tò mò. Riêng mợ lại thì khác. Thật may cho mợ là trước khi được gả đi, cha cậu mợ đưa mợ đến nhà bà thầy cao tay kia và được bà chỉ lối dẫn đường, lại còn cho buồng hộ thân cộng với chiếc vòng đất chỉ chú, mà mợ có thể yên tâm bên cạnh cậu, không lo bị hút đi dương khí. Mà cũng chẳng dạy gì mở nắp quan tài kia, mà cũng chẳng hiểu tại sao mở chức vốn dĩ sợ mất mật rồi, tại sao còn dám mở hòm người chết nữa chứ. Chỉ cầu mong cho thời gian qua mau và mở sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Thời gian chậm chạp trôi qua, 3 ngày rồi 1 tuần, sau đó là 1 tháng, mà cả vẫn bình an vô sự, thì trong phủ ai cũng làm mừng lắm. Cách phủ họ Hà một ngày đi đường tại khu rừng ma, lão bà đang hầm hè nói với quản gia Ngô Thị: "Muội nói đi, tại sao con bé đó lại không bị làm sao chứ? Muội đắm mách nước gì cho nó? Chúng ta thề nước sông không phạm nước giếng, sao muội dám phá hỏng chuyện tốt của ta?" Bà quản gia lúc này nhếch mép rồi nói: "Sao lòng già của muội hẹp hòi vậy chứ? Cứ nghĩ ai cũng giống mình vậy. Ta mà thèm lấy mấy cái trò mèo đó, là do con bé đó có vận hộ thân nên cậu cả không thể bắt hồn được nó, vì vậy nó không chết. Mộ từng này tuổi rồi mà ngu vậy hả? Mộ muốn làm sao thì làm, ta phải cốt đủ 9 cái xác thì mới có thể làm được. thì mới có thể cả lão Hoàn Đồng đi tìm lão Công cho mộ. Giờ mới được có ba cái thì sao đi? Mộ làm như là tốt lắm vậy. Nếu tìm được lão thì mộ đã dành của riêng mình. Thôi mộ cứ tự mình đi tìm, ta không giúp được đâu. Với lại mới có một tháng trôi qua, thời hạn 49 ngày chưa hết, làm sao mộ phải nóng lòng như vậy? Đêm xuống, toàn bộ gia trang được phủ xuống một màu đen u tối. Mọi người trong phủ đã đi ngủ hết. Trong phòng của cậu cả vẫn như thường lệ. Cứ đêm xuống là cậu lại chui ra khỏi quan tài để ngủ với mợ và trò chuyện với mợ cả. Mấy ngày đầu mợ còn sợ nhưng dần dà cũng quen. Vì có lá bùa hộ thân mà chiếc vòng chỉ chú, cho nên mợ không bị hao tổn nguyên khí. Thế cậu cứ ngày lưu luyến mình, mợ nói: tôi biết cậu là người tốt, không may yểu mệnh mà chết, nhưng cậu cũng phải chấp nhận là một người đã chết thì không thể sống lại được. Cũng như tôi và cậu âm dương cách biệt, tôi không thể cùng cậu ăn đời ở kiếp, vậy nên tôi muốn cậu hiểu và chấp nhận buông bỏ. Nếu cậu cứ giữ mãi chấp niệm trong lòng thì chỉ càng hại thêm người khác mà thôi. Cậu cả im lặng lắng nghe vợ nói mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tức là cậu đã yêu mợ mất rồi. Biết lời của mợ nói hoàn toàn có lý, thế nhưng phẩm là con người ai chẳng muốn sống. Huống chi cậu mới có 20 cái xuân xanh, còn chưa kịp biết mùi đàn bà thì đã phải lìa xa trần thế. Cha của cậu công danh hiển hách, lại chỉ có một mình cậu. Vậy ai là người nối dõi tông đường duy trì nòi giống đây? Chẳng phải ông thầy tàu kia đã nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ giúp cậu cải tử hoàn sinh bằng nguyên khí của trinh nữ? Và người nào chịu đựng 49 ngày nằm bên cậu mà không bị làm sao thì cậu sẽ cứu sống người ấy, cũng không chết. Vậy nên cậu muốn thử, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường. Nhưng một câu mà nói ra đã khiến cho cậu chết sững. Cậu không nhớ những việc đã xảy ra vừa qua. Việc ba người con gái được cưới về làm vợ cậu đều đã chết cả ba, chỉ vì họ đã không vượt qua nổi thử thách. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không giữ được mạng thì cũng sẽ giống họ thôi. Cậu có cam lòng nhìn thấy nhiều người vô tội phải chết dưới tay của mình không? Cậu lúng túng rồi nói: tôi thực sự không nhớ gì cả. Lúc họ mở quan tài, tôi cảm thấy có một thiên lực vô hình đã sai khiến mình. Tôi cũng không biết đang hại chết họ như thế nào. Nhưng thực tình tôi không muốn giết họ, mà hãy tin tôi, cũng như tôi không muốn mợ chết, tôi muốn đừng sống bên mợ trọn đời. Đừng suy nghĩ hoang đường như vậy nữa, hãy nghe tôi đi đầu thai. Ông thầy tàu kia chỉ coi cậu như một vật thí nghiệm để có cớ moi tiền của cha mẹ thôi. Nếu ông ta có cách cải tử hoàn sinh thì đã chẳng phải lặn lội sang tận đây mà mồi chài cha mẹ của cậu. Cậu thấy đấy, từ đời vua chúa bên tàu như Tần Thủy Hoàng đã bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của chỉ để đổi lấy thuốc trường sinh. Ông ta cũng đã chiêu dụ được rất nhiều thể pháp giỏi, nhưng cuối cùng chết vẫn hoàn chết. Anh cũng một lần chết mặc dù chẳng ai muốn. Nếu tôi và cậu có duyên thì kiếp sau xin gặp lại, còn kiếp này cho dù cậu có cố gắng cỡ nào cũng vô ích thôi. Đây là tôi nói thật. Mà nói đến đây thì dừng lại nhìn cậu, mà thấy trong đôi mắt kia nhỏ ra hai dòng lệ trong suốt. Cậu đã khóc. Đây là lần đầu tiên cậu khóc, cũng là lần đầu tiên cậu biết yêu thương và lo cho một người con gái. Đúng vậy, cậu không thể hại chết thêm mợ được. Chẳng ai có thể chết rồi sống lại, huống chi cậu đã nằm trong quan tài mấy tháng. Bây giờ cậu biết làm sao đây? Đêm ấy vợ chồng quan phủ cũng mơ chung một giấc mơ kỳ lạ. Họ thấy cậu cả dẫn đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Họ được gặp rất nhiều người thân từ mấy đời, vì hẳn nhiên họ đã chết. Con phụ nhìn thấy cha mẹ đang giơ tay vẫy gọi cậu cả. Họ đứng bên kia bờ sông, chẳng biết đó là sông gì, thế nhưng bên dưới đầy rẫy cá sấu. Những con cá sấu to lắm, chúng ngoác miệng lên bờ để chờ đớp những nạn nhân xấu số bị quăng xuống. Chẳng biết là họ đã vì sao mà bị quăng xuống đó. Trên cầu là một hàng dài người nối đuôi nhau đi chậm chậm sang bờ bên kia. Chẳng ai nói với ai câu nào, vẻ mặt của người nào người nấy đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn vì không còn sinh khí. Đi cuối hàng là cậu cả Hoàn, cậu bước đi chậm rãi. Khi bước chân lên cầu, cậu ngoái lại nói với cha mẹ: con phải đi đây thầy U ơi, thời gian ở lại dương thế của con đã hết, ông bà nội đang chờ con ở bên kia. Thầy U về đi, hãy giải thoát cho lại, Con không muốn cô ấy phải khổ, con không thể sống lại được đâu. Nếu thầy U thương con thì hãy nghe lời của con, đừng cố gắng làm cho con sống lại mà vô tình hại thêm người vô tội. Con phụ bà gào lên thống thiết, đôi tay cố với lấy cậu. Kìa con, đừng có bỏ thầy bu mà đi, sắp thành công rồi, con cũng sắp sống lại rồi, tại sao lại bỏ cuộc? Đừng tạo thêm nghiệp nữa thầy U. Thầy U nhìn thấy những con cá sấu dưới sông Phong Xuyên kia không hả? Chúng đang chờ để cắn nuốt những người đã gây ra quá nhiều nghiệp ác và không chịu uống canh mạnh bà để quên đi quá khứ. Con không muốn tội chồng thêm tội, con xuống chịu tội với Diêm Vương, mong rằng kiếp sau con được đầu thai làm con của thầy U. Con phù hài chạy theo cố gắng nắm tay của con đôi lại, nhưng ông chưa kịp chạm vào tay của cậu thì đã có hai người đầu trông mặt ngựa cầm giáo mắc sắt đi tới ngăn lại. Vừa lúc cậu cả bước lên cầu, bóng của cậu chậm chậm đi qua bờ bên kia. Vợ chồng con phụ chỉ biết dằn dụa, nước mắt bất lực nhìn theo con. Cậu đang chìa tay ra đó lấy bát canh mạnh bà, và rồi ực một cái cậu đã quên hết quá khứ. Hình ảnh của cậu mờ dần rồi mất hút. Con phụ bà giật mình nhòm dậy, thấy quan ông còn đang nằm bên cạnh, mồ hôi vã ra như tắm, miệng cũng đang ú ớ thỉnh thoảng kêu lên. Ông ơi dậy đi, có phải ông đang gặp ác mộng phải không? Con phù hà ôm chầm lấy vợ. Sợ quá bà ạ, lên phòng cậu cả ngay, có chuyện rồi. Cả hai vội đốt đèn lập cẩm đi lên phòng con trai. Khi cánh cửa được mở ra, họ tá hỏa muốn bật tim ra ngoài vì hình ảnh rùng rợn đập vào mắt. Trên giường mà cả đang nằm cạnh một bộ xương, chính xác là cậu cả đã thành ra dạng này. Cả đã không thể còn nguyên hình hài như mọi lần. Mà cả đang ngồi chợt linh cảm có gì khác lạ, liền vục ngay dậy. Thiết sự việc xảy ra trước mắt thì đoán ngay sự tình, mợ khẽ nói. Vậy là cậu cả đã đi rồi, con xin lỗi thầy U, con không thể giúp cậu ấy sống lại. Cứ tưởng vợ chồng quan phổ sẽ làm ầm ĩ cả lên và vu cho mợ cái tội này tội nọ, làm hỏng kế hoạch của họ. Thế nhưng không, con phụ bà chỉ biết lặng lẽ khóc rồi kéo chuông gọi người nhà. Tiếng chuông vang lên giữa đêm báo hiệu sự chẳng lành đã đến, khiến toàn bộ gia phủ nhốn nháo. Chỉ một lát bà quản gia đã có mặt trong phòng, nhìn một màn này đã đoán ra ngay sự tình. Bà buồn bã buông một câu: vậy là cậu cả đã đi rồi, cậu đã buông bỏ chấp niệm và đi đầu thai, bây giờ quan phủ định thế nào? Quan phủ lúc này mới bừng tỉnh, mặc dù rất đau buồn nhưng ông cũng không thể cứ bi lụy mãi, vì sự thật là con ông đã chết. Bộ xương kia là một minh chứng rõ ràng. Tiếng quan buông ra đầy thê lương thống thiết. Hãy làm thủ tục mai chay cho cậu cả thật đủ đầy, nói với dân làng cậu ấy mới chết đêm qua, bà hãy thay ta lo liệu mọi chuyện. Dạ vậy còn mợ cả? Mợ ấy đang là dâu con trong nhà này, dĩ nhiên phải chịu tang chồng, xong mọi việc ta sẽ tính. Tin cậu cả nhà họ Hà không may chết trong đêm chẳng mấy chốc đã lan đi khắp vùng. Mọi người hiếu kỳ lại được dịp bu lại trước cổng nhà quan xem đám ma. Họ lại bắt đầu đồn đoán về số phận người vợ của cậu. Chẳng một ai hay biết ba người kia vốn đã chết trước đó, chỉ còn lại duy nhất mợ cả lại là đang ngồi phủ phủ chiếc áo quan của cậu. Nhìn mợ trong chiếc áo xô gai ai cũng thương. Họ thương mợ mới 16 tuổi đã sớm phải chịu cảnh quá bụa. Bà phủ cũng là đi trên tay của người hầu. Vậy là từ nay chỉ còn lại hai ông bà trên dương thế. Một số người tỏ ra hiểu chuyện thì nói: chắc quan phủ đã từng làm việc ác nên con cái đời này gánh nghiệp, đã ít con lại còn chết yếu, vậy là từ nay nhà này tuyệt tử tuyệt tôn. Một người khác liền nói chen: đấy tôi bảo mà, làm dâu nhà hào môn chưa chắc đã sướng, nghe đâu ba người vợ trước không chịu nổi đã bỏ về nhà đẻ cả rồi, còn mợ này cưới sau cùng nên phải lãnh đủ, khổ thân quá. Đấy là do ông bà phủ đã dặn người hầu phao tin như vậy, chứ nếu họ biết được sự thật không phải vậy thì không biết còn bàn ra tán vào những gì. Xem ra nhà quan phủ đã đến hồi mặt vận. Sau khi chôn cất cậu cả xong, bà quản gia tự nhiên biến mất. Một thời gian sau, nhà quan phủ mới cho người điều tra và vỡ lẽ rằng bà ta vốn là vợ lão thầy Tàu, vốn có thâm thù đại hận với nhà quan phủ, cho nên lập kế hãm hại cậu cả. Chả là trước đây quan phủ đừng sẽ đi dẹp loạn đầu cùng biên ải, đã xài quần giết sạch đám người Tàu, nhằm nhè sang chiếm đất. Trong số những người chết này có cha mẹ của lão thầy Tàu kia. Vì vậy lão đã ôm hận và giáp tâm trả thù, còn bày ra cái trò làm cho cậu cả sống lại. Nhờ thân thể trinh nữ, và vì lão có thuật ướp thi hài cho nên mặc dù cậu cả đã chết lâu, nhưng thi thể không bị phân hủy. Vì vậy mà quan phủ Hà tin tưởng lắm, cứ nghe lời lão giam giáp, không tiếc tiền bạc đưa cho lão để mong lão cải tử hoàn sinh, giúp con mình không ngờ hại chết ba cô gái vô tội. Nếu như không nhờ bà thầy tài giỏi đã mách nước cho mợ cả và mợ cả lại thông minh khai trí cho cậu, thì cậu vẫn còn mang theo một đời chấp niệm và không biết những ai còn phải chết oan nữa. Ba ngày sau, quan phủ Hà cho mời một thầy cúng về lập đàn cầu siêu cho ba vong linh xấu số của các mợ. Đến lúc này cha mẹ của họ mới biết con gái của mình không may qua đời. Bây giờ họ cũng chỉ biết khóc thương chứ còn biết làm sao. Vì họ vẫn quan niệm con gái đừng gả đi thì sống làm dâu nhà người, chết làm ma nhà người ta. Cha mẹ đẻ đâu còn quyền hành gì nữa. Nhìn họ khóc ngất bên nương án thì ai nấy đều thương cảm mà rứt nước mắt. Quan phủ sau đó cũng gửi cho gia đình họ một số tiền bạc, gọi là chút an ủi động viên. Tuy vậy chỉ có người chết là thiệt thòi, bởi họ có sống lại được đâu. Quan phủ Hà cũng nhờ thầy Cao Tế Ấn hiểm khu rừng ma. Khi thầy vừa đến khu mộ hoang thì thấy quang cảnh rất tiêu điều, tịnh không một bóng người. Vậy bà lão bà ở đâu? Bà ta còn sống hay đã chết? Đó là một câu hỏi mà thầy cần giải đáp. Càng đi sâu vào trong rừng khung cảnh càng vắng, chỉ có tiếng chim vườn hót mà thôi. Bàn chân dẫn thầy đến giữa rừng thì chợt phát hiện có một căn chòi nhỏ, nhưng bên trong lại chẳng hề có ai. Song trên chiếc trống tre lại xuất hiện một bộ xương khô. Có lẽ đây chính là bộ xương của lão bà. Có thể bà ta đã mất hết tà pháp hoặc bị Diêm Vương sai người bắt đi. Không nghĩ địa bỏ hoang lại có thêm một ngôi mộ mới. Nhưng đó cũng là ngôi mộ cuối cùng. Và từ đó trở đi không ai còn bị ma rừng dẫn lối và chết mất xác như ngày trước. Sau khi làm dỗ đầu cho cầu cả, quan phủ đã cho phép mợ cả về nhà mình, chứ không dám giữ mợ ở lại nữa. Mặc dù mợ đang nguyện sống làm dâu nhà họ Hà, chứ cũng làm ma nhà họ Hà, chứ không chịu về nhà mẹ đẻ. Nhưng thầy U chồng đều nói: chúng ta rất là thương con, không muốn xa con một chút nào. Nhưng nếu cứ để con mãi nơi đây, sẽ có một đời quá phụ. Con hãy về nhà cha mẹ đẻ, tuổi con còn trẻ sẽ gặp được người hợp ý tâm đầu. Khi nào rảnh hãy về đây thăm chúng ta. Con hãy đi đi. Hôm chia tay mợ lại, đám con hầu cũng tiến mợ ra tận cổng. Nhìn mợ lên xe ngựa của quan phủ để về nhà, đứa nào đứa nấy đều mắt đỏ hoe. Chúng không ngờ một người nhỏ bé như mợ lại can đảm giỏi giang như vậy. Vợ chồng quan phủ cứ đứng nhìn theo chiếc xe ngựa xa dần, rồi khuất bóng mới lặng lẽ vào nhà. Thì cậu cả không còn, đó là một nỗi đau không gì san sẻ được. Thế nhưng thà là như vậy mà tâm thanh thản, còn hơn suốt đời họ phải sống trong mặc cảm tội lỗi và bị người đời cười chê lên án. Họ cũng cầu mong cho mợ cả sớm tìm được người tốt để gắn bó cuộc đời của mình, vì một người tốt như mợ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.